Chương 849, lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Chờ một chút, Trọng Nguyệt tìm bọn hắn tính sổ sách thời điểm, bọn họ nên làm cái gì bây giờ lúc này, có thể giúp được bọn hắn cũng chỉ có thiếu chủ, có thế thiếu chủ hiện tại lại không có ở đây. Đến cùng nên làm cái gì, tông chủ giờ phút này QNZ có chút bối rối, nói thật, đối với Trọng Nguyệt, tông chủ cũng là cực kỳ sợ hãi. Liền ở chút người sợ hãi thời điểm, nhị trưởng lão đã mở miệng nói, lúc trước Thủy Lăng thụ thương mất tích về sau, ta đi tìm hắn, về sau tại trong một cái sơn động mặt thấy được thụ thương Thủy Lăng, vì miễn trừ hậu hoạn, ta giết Thủy Lăng. Nghe xong nhị trưởng lão nói ra, những người kia đều chấn kinh nhìn về phía nhị trưởng lão, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lúc ấy bọn họ vẫn còn cùng Nguyệt Hải nhất tộc người giải thích, bọn họ thiếu chủ chỉ là mất tích, bọn họ Hỏa Viêm bộ lạc người cũng không có giết bọn hắn thiếu chủ. Có thế Nguyệt Hải nhất tộc người quả thực là nói bọn họ giết, lúc kia bọn họ tức giận phi thường, bởi vì cái này căn bản là hoan uổng. Nhưng bây giờ đi qua lâu như vậy, Thủy Lăng lần nữa đã trở về, sau đó nhị trưởng lão mình nói đi ra. Nguyên lai lúc trước Thủy Lăng thực sự là nhị trưởng lão giết, nhị trưởng lão là Hỏa Viêm bộ lạc người, cái này cùng Hỏa Viêm bộ lạc giết Thủy Lăng không có gì khác biệt. Vì lấy trừ bỏ hậu hoạn, vì báo thủ. Nhị trưởng lão ngồi tại nguyên chỗ, điên cuồng nói ra, nhi tử ta bị bọn họ giết, cho nên ta muốn giết Thủy Lăng, giết Nguyệt Hải nhất tộc coi trọng người, ta muốn báo thủ. Đại trưởng lão nghe vậy, đau lòng nhức góc nói ra, nhưng khi đó là con của ngươi trước hại chết Thủy Khê. Thì tính sao? Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, Thủy Khê tính là thứ gì, chết thì chết, dựa vào cái gì nhi tử ta muốn bị các ngươi giao ra, dựa vào cái gì nhi tử ta muốn chết, ngươi nhất định chính là không thể nói lý. Đứng ở một bên Bắc Minh Liên nhìn trên mặt đất nhị trưởng lão lắc đầu, mang trên mặt rõ ràng phẫn nộ. Tốt rồi. Trọng Nguyệt phủi tay, ánh mắt nhìn về phía đám người, hiện tại các ngươi đã biết rõ đáp án, cho nên liền không thành vấn đề a. Không đợi những người kia nói chuyện, Trọng Nguyệt nhìn xem Thủy Lăng nói ra, động thủ. Thủy Lăng nhẹ gật đầu, trong tay một đạo lực lượng chậm rãi ra ngoài. Nhìn thấy lực lượng kia, nhị trưởng lão giật mình, sợ hãi lui về phía sau lui. Thủy Lăng trong mắt, mắt lam lạnh lùng quét mắt nhị trưởng lão một chút, bàn tay hướng về hai trưởng lão vị trí rơi xuống, trong tay lực lượng trong nháy mắt toàn bộ đánh vào hai trưởng lão trên người. Răng rắc tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, nhị trưởng lão không ngừng phun máu tươi. Không chết hết, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, phát hiện nhị trưởng lão mắt vẫn mở, hơi kinh ngạc. Tại Thủy Lăng như thế công kích đến còn sống, là tại công kích lúc rơi xuống thời gian, điều động bản thân lực lượng tới bảo vệ tự thân, sao hắn cứ như vậy không muốn chết? Trọng Nguyệt lạnh lùng cười cười, phong xiềng xích bắt đầu tiêu tán, hóa thành một chuôi lại một con dao, trong nháy mắt toàn bộ hướng về nhị trưởng lão phong tới. Nàng mới vừa nói, muốn cùng bắt Bắc Minh Liên những người kia tính sổ sách, cái này nhị trưởng lão vừa rồi thế nhưng là cực kỳ phách lối uy hiếp nàng. Tất nhiên có thể coi là sổ sách, lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Thủy Lăng quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, sau đó chậm rãi đi tới Trọng Nguyệt bên người, đứng ở Trọng Nguyệt bên người không tiếp tục công kích ai. Bởi vì hắn đã đáp ứng Trọng Nguyệt, muốn báo thủ, chỉ giết nhị trưởng lão. Phong nhận vô tình xẹt qua nhị trưởng lão toàn thân, nằm trên mặt đất nhị trưởng lão toàn thân cũng là vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra đến. Hơn nữa tại những cái kia phong nhận bên trong, có hai thanh khá lớn phong nhận, cắt đứt nhị trưởng lão hai tay.